Hành trình theo đuổi Lộc Y Ninh của cô thiếu gia. Chương 63. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Âu Na Na rời khỏi công ty. Cô lập tức thay đổi sắc mặt. Âu Na Na đã khác cô tự trấn an mình bản thân cô không thể làm hỏng kế hoạch bản thân dày công bỏ ra. Lộc Y Ninh, cô tốt nhất đừng đụng vào tôi khi tôi chưa đụng vào cô. Âu Na Na lái xe tới thư viện Na Y Ninh thường hay lui tới. Ngồi xuống trước mặt Y Ninh thấy cô đang cầm bản thảo mới của công ty đang cần mẫn chỉnh sửa. Âu Na Na không nói không rằng rằng lấy khỏi tay của Y Ninh. Y Ninh ngơ ngác không hiểu gì. Âu Na Na, cô bị điên à, làm gì vậy hả? Xuyệt, im lặng đi, cô đang làm gì vậy hả? Không có kiến thức chuyên môn ai lại ngu ngốc đưa bản thảo cho cô vậy? Lộc Y Ninh, cô đang mơ mộng hão huyền rằng mình sẽ được gả vào Cố gia làm con dâu nhà hào môn à, cô nói gì vậy? Tôi không hiểu, không có ai ở đây hết, hà tất phải đeo lớp mặt nạ dày cục ấy. Tôi nói cho cô biết, tôi chỉ nói đúng một lần thôi. Cô đưa ra chủ ý trưởng phòng là gián điệp phải không? Y Ninh định phản bác nhưng nhìn biểu cảm của Âu Na Na rồi lại thôi. Đừng tự cho mình là thông minh. Việc của công ty người ta cô quản làm gì hả? Cô có biết nếu như những gì cô nói là sai sẽ ảnh hưởng đến cả đời của người bị tình nghi không? Tôi chỉ nói lên suy nghĩ của mình. Tôi thật sự mong muốn san sẻ nỗi lo với Cố Mặc. Nhưng thực sự ông ấy rất đáng ngờ. Im đi, như nào được gọi là đáng ngờ? Cô không có não à? Suy nghĩ đi, cô biết không, lời đã nói ra không rút lại được. Y Ninh biết rằng tất cả chỉ là suy đoán của bản thân không có căn cứ. Cô cũng biết gây ra hiểu lầm như vậy sẽ ảnh hưởng tới thanh danh của người khác. Y Ninh cúi đầu xin lỗi chân thành. Tốt nhất cô đừng đụng tay đụng chân vào việc này nữa. Hưởng thụ cuộc sống an nhàn của mình đi. Tránh xa Cố Mặc ra. Tôi có thể đồng ý những chuyện khác nhưng còn việc liên quan đến Cố Mặc thì không. Cô có quyền gì để ngăn cấm tôi? Quyền gì á? Thứ nhất, những người suy nghĩ nông cạn như cô sẽ không thể giúp gì cho Cố Mặc. Thứ hai, cô nhìn lại mình xem cô có xứng với anh ấy không? Điều mà anh ấy cần là người phụ nữ có thể san sẻ mọi lo âu với anh ấy chứ không phải là kẻ gây họa. Âu Na Na nói trúng tim đen của Y Ninh, cô thật sự ra sợ khi nói về gia cảnh của mình và Cố Mặc. Ngay từ đầu họ đã chênh lệch vai vế trong xã hội rất nhiều. Nhưng Y Ninh chưa bao giờ yêu Cố Mặc vì tiền mà vì tính cách con người của anh ấy. Anh là mối tình đầu của cô, cũng là người cô yêu nhất. Y Ninh không muốn mình trở nên yếu đuối, cô không muốn vì gia cảnh của gia đình mà bỏ lỡ đi tình yêu của đời mình. Âu tiểu thư, cô xứng với anh ấy hơn tôi. Tôi biết, nhưng chúng tôi đến với nhau vì tình yêu, cái thứ mà tiền cũng không thể thay thế. Cô không cần sỉ nhục tôi để tôi rút lui, một khi tình cảm vẫn còn thì đừng hòng buông tay. Chiêu này của cô xưa rồi không có tác dụng với tôi đâu. Đừng hạ thấp bản thân khi mình không thua kém gì ai cả, là điều mà mẹ tôi dạy tôi từ nhỏ. Thất lễ rồi, tạm biệt Âu tiểu thư, tôi xin phép về trước. Âu Na Na nở nụ cười khinh bỉ. Tôi không tin cô không biến khỏi anh ấy. Cô đừng trách tôi đụng vào những người thân yêu nhất của cô, Y Ninh à. Cách chương.